Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, Thiên Ngoại Hữu Thiên, siêu, đang nói rơi xuống, Lương Kiên bàn chân trên mặt đất chân trượt một bước, thân thể cong lên, trượt giống như mũi tên rời cung, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, bạo dũng đi, tốc độ cực nhanh, chỉ còn hạ tàn ảnh. Ta muốn để cho ngươi biết, Thiên Ngoại Hữu Thiên, quát lạnh một tiếng, Lương Kiền thân thể chi trên, làm cho bạo dũng ra, bàn tay chi lên, có nhàn nhạt thanh sắc quang mang nở rộ ra, cánh tay chấn động, hướng về phía Lộc Vũ sau lưng vị trí, trực tiếp đánh, hừ, nhận thấy được sau lưng tinh thần phong, Lộc Vũ trong con ngươi, tinh quang lóe lên mà qua. Lạch rên một tiếng, ông, ngũ chỉ hơi uốn lượn, chỉ nhọn chi lên, tức thì có hào quang màu trắng bạc, chậm rãi lượn lờ, loáng thoáng, còn có từng tia hồ quang điện đang lóe lên, chính là cái kia lôi đình chi lực đã cùng Lộc Vũ linh lực dung hợp vào một chỗ, tùy thời có thể sử dụng, siêu, bấm tay khẽ búng. Chỉ nhọn trên lôi đình chi lực, tức thì giống như từng vệt lưu quang một dạng, hướng về phía Lương Kiền vị trí, hung hăng bắn tới, mang theo hàng loạt tiếng xé gió. Quản ngươi vật gì vậy? Xem ta một chưởng phá đi. Đồng tử thoáng co rút lại một cái. Chợt, Lương Kiền liền cười lạnh một tiếng. Chính là Lộc Vũ có thể thả ra cái gì cường đại công kích. Lòng bàn tay chi lên, thanh sắc quang mang lóe lên, hướng về phía cái kia nổ bắn ra mà đến ánh sáng màu bạc, hung hăng oanh kích đi, hai người giao tiếp cùng một chỗ, tức thì bộc phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực, xì xì xì, vô tận điện lưu, trong khoảnh khắc theo thanh sắc quang mang, trào vào Lương Kiền bàn tay bên trong. Tiện đà lại tiến nhập thân thể chi lên, phát sinh từng đạo thanh âm chói tai, Lương Kiền cả người run rẩy, trên người có hồ quang điện ở hơi lóe lên, cả người linh lực cũng trong phút chốc tiêu tán vô tung, chỉ cảm thấy một điện lưu một dạng tê dại cảm giác, nước bọt khắp toàn thân, loại hiện tượng này đủ duy trì 7 cái hô hấp, phải biết. Lấy ân thái hòa thực lực, cũng phải cần 2 cái hô hấp chi về sau, mới có thể khôi phục lại. Lương Kiền chỉ là cựu nguyên hóa hình cảnh, căn bản khó có thể phản ứng. Thẳng đến 7 cái hô hấp quá về sau, Lương Kiền trên người hồ quang điện, mới tiêu tán. Lúc này, Lương Kiền y phục, sớm đã rách rách dưới, thậm chí có chút bí ẩn địa phương. Đều là loáng thoáng lộ ra, da thịt trên một mảnh cháy đen màu sắc, từng sợi tóc đứng chồng ngược, hô, hắn gọi ra một hơi, cũng là có một khói trắng, bị lôi đình chi lực cho điện không nhẹ, đây vẫn chỉ là đơn thuần lôi đình chi lực, nếu là ở thêm trên Lộc Vũ linh lực, chỉ là cái này một cái, Lương Kiền sẽ gặp thân tiêu tan đạo vẫn. Vừa mới ngươi run rẩy 7 cái hô hấp, ta muốn giết ngươi, đầy đủ ngươi chết hơn vài chục lần, Lục Vũ thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, cũng không có quay đầu, nói xong chi về sau, nhấc chân đi ra bên ngoài, toàn bộ lều lớn bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mọi người, đều là ngơ ngác nhìn biến mất ở lều lớn cửa thân ảnh. Tựa hồ cũng bị sét đánh một dạng, có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn phía Lương Kiền, Lộc Vũ vừa mới thả ra, là lôi đình chi lực chứ, hắn có tài đức gì, dĩ nhiên sở hữu lôi đình chi lực, cái này chỉ là đơn thuần lôi đình chi lực, nếu như thêm trên linh lực, cái này một cái. Lương Kiền thống lĩnh sợ rằng cũng đã là thân tiêu tan đạo vẫn, tất cả mọi người hung hăng nuốt một bãi nước miếng, có chút đồng tình nhìn Lương Kiền, nghị luận ầm ĩ. Cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc? Lương Kiên thống lĩnh cho hắn nhóm làm ra tốt nhất làm mẫu. Khái khái tại chỗ ngây người đã lâu, chi về sau. Lương Kiên dùng sức lắc đầu, mới rốt cục là khôi phục lại. Da thịt phía trên một mảnh cháy đen màu sắc. Dùng sức ho khan hai tiếng, khóe miệng chậm rãi tràn ra tới một tia tiên huyết. Lôi đình chi lực chính là giữa thiên địa cuồng bạo nhất lực lượng một trong. Cứ việc bây giờ Lộc Vũ nắm trong tay hữu hạn, thêm trên thực lực nguyên nhân, có khả năng phát huy cũng có giới hạn. Nhưng Lương Kiền dù sao không có tiến nhập ngưng phách cảnh, mặc dù không có thêm trên linh lực, chỉ là sử dụng lôi đình chi lực, nhưng là không phải dễ dàng như vậy là có thể chống cự. Lương Kiền trong cơ thể bị thương không nhẹ, hắn không phải tam nguyên hóa hình cảnh sao? Làm sao như này cường đại? Thương thế nguyên nhân làm cho Lương Kiền nửa quỳ trên mặt đất chi lên, khóe miệng có tiên huyết đang chậm rãi tích lạc, thanh âm hơi có chút khàn khàn, không thể tin nói đạo. Trình Đào đi tới cửa vị trí, tiện tay cầm một vật, chợt đi tới Lương Kiên bên người, đối với bên ngoài mỉm cười. Tam nguyên hóa hình cảnh, bây giờ Lộc Vũ bảy nguyên, vỗ nhẹ nhẹ một cái Lương Kiên sau lưng. Trình Đào bĩu môi, chợt xuất ra một viên đan dược đưa đến Lương Kiên bên người, mở miệng nói ra, đây là Lộc Vũ trước khi đi buông xuống, nghĩ đến là biết thương thế của ngươi như thế nào, đem phục xuống đi, bảy nguyên. Nhưng mà Lương Kiệt lại không để ý đến Trình Đào trong tay đan dược, trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị kinh hô, khoảng cách này vũ sĩ thi đấu mới bao lâu a, Lộc Vũ dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đột phá từ nguyên, cái này chờ tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá biến thái một ít đi. Không riêng gì Lương Kiền, tại chỗ rất nhiều tướng quân cùng với khác hai gã thống lĩnh cũng đều là thất kinh. Như vậy tốc độ tu luyện, bọn họ ở lúc bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết bọn họ tu luyện nửa đời cũng mới đến cảnh giới bây giờ, mà Lộc Vũ ngắn ngủi nửa năm liền đột phá đủ từ nguyên, thật là người so với người làm người ta tức chết a. Không đúng, coi như là Lộc Vũ tấn thăng bảy nguyên hóa hình cảnh, cũng không thể có thể nhất chiêu đã đem ta chiến bại. Bỗng nhiên, Lương Kiên ánh mắt bên trong hiện lên một cái quang mang, tự lầm bầm nói đạo, bảy nguyên cùng cửu nguyên trong lúc đó kém đủ hai cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù biết Lộc Vũ đã từng vượt cấp khiêu chiến, đánh bại quá Thương Thiên Huyền, nhưng lúc đó đã là thủ đoạn ra hết. Nhưng bây giờ hời hợt phóng ra năm đạo lôi đình chi lực, để chính mình trực tiếp thua mất, cái này sự chênh lệch thật sự là có chút cự đại. Lôi đình chi lực dĩ nhiên như này cường đại sao? Hắn có chút thất thần nghĩ, ánh mắt kinh hãi. Một bên Trình Đào vỗ nhẹ nhẹ một cái Lương Kiền bả vai, không để ý đối phương bởi vì khiếp sợ mà có chút người cứng ngắc, đem Lộc Vũ lưu lại đan dược bỏ vào bên ngoài lòng bàn tay bên trong. Làm xong đây hết thảy, Trình Đào nhìn Lương Kiền, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi đã biết đủ đi. Trước khi tới, Lộc Vũ vừa mới cùng thành chủ so tài một cái, ân, thành chủ thất bại. Nói xong lời này, Trình Đào có chút bất đắc dĩ lắc đầu ly khai lều lớn. Chỉ là tâm lý từng đợt kích động cùng vui vẻ, bản thân ta tới đến lúc đó bị ngươi làm khó dễ, để cho ngươi giáo huấn, hiện tại đụng tới huynh đệ ta, biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên đi. Trình Đào ly khai lều lớn, mà lều lớn bên trong tắc thì là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, tựa hồ có thể bỏ vào xuống phía dưới một cái nắm tay. Lộc Vũ, dĩ nhiên, chiến bại thành chủ nhưng là ngưng phách cảnh cường giả. Mọi người một hồi mất thần, đối với Lộc Vũ thực lực, có trọng nhận thức mới. Người như vậy, cuồng vọng một ít, dường như cũng không có gì lớn. Mà Lương Kiên Tắc thì là hoàn toàn sợ đờ ra tại chỗ. Trình Đào nhét vào trong tay hắn đan dược, chậm rãi rơi vào trên đất. Hắn cũng hoàn toàn không có cảm nhận được. Hết chương.